Quan trọng nhất, Tô Lý Thành không hề có hành động nào gây khó dễ cho hắn, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong chính trị, đây là điều đáng sợ, khiến hắn càng cảm thấy sĩ đồ của mình sắp kết thúc. Sau 3 ngày công khai thanh tra, tới ngày thứ tư, Cảnh La Tường xuất hiện ở phòng khách nhà Tô Sán. Từ trong xe đi ra, Cảnh La Tường còn mỗi tay xách theo một bình mao đài cùng túi vịt ướp khô đặt lên bàn. Cái này là do Sở Trưởng Triệu đặc biệt căn dặn, nên tôi đành mạo hiểm mang tiếng hối lộ lãnh đạo cũng phải đưa tới cho thị trường Tô. Cảnh La Tường gia thế bất phàm, ông nội là nhà cách mạng vô sản, liệt sĩ nổi tiếng Cảnh Hoa, cha càng là nhân vật truyền kỳ, năm 48 chỉ huy quân dã chiến tung hoành quanh Đông, làm chính ủy khu cảnh bị, thường ủy ủy ban cách mạng, hiện là ủy viên trung ương, có mối quan hệ sâu với nhà Vương Bạc nhưng rất kín tiếng. Bản thân ở trên tỉnh là nhân vật quan hệ mật thiết với Triệu Lập Quân. Tuần Thị Viên không phải chức vụ lãnh đạo, chẳng có thực quyền, nhưng người ở vị trí này không phải là lãnh đạo sắp kết thúc sinh mệnh chính trị, lui về dưỡng lão, thì là người thăng tiến nhanh, thiếu tư lịch tương ứng, tạm thời vị trí này là quá độ. Riêng luận Cảnh La Tường ít hơn Triệu Lập Quân 4 tuổi, đang tuổi giao tiếp 30-40, sung sức, nhìn là biết nhân vật có tương lai lớn. Ở tiểu khu chính phủ, chiếc xe mang biển số đặc biệt mẫn cảm nó khiến quá nhiều người chú ý, dù không tận mắt nhìn thấy Cảnh La Tường, họ cũng đoán ra được nhân vật tới bái phỏng Tô Lý Thành là ai. Cho dù tính cách thật của Cảnh La Tường là gì, ông ta rất biết cách ứng xử, khá giống với phong thái của Triệu Lập Quân. Tô Lý Thành cảm khái, lão Triệu là người trần tình, bao năm qua lên tới vị trí này mà con người không thay đổi, thật hiếm có. Sau đại hội đảng, Vương Bạc đảm nhiệm chức vị phó bí thư tỉnh ủy, tạm thời vẫn kiêm nhiệm bí thư thành ủy. Triệu Lập Quân thành sở trưởng sở cảnh sát, chiếm một suất ở thường ủy tỉnh. Đồng kiến quân của Đại Dung từ sau khi Tô Lý Thành rời nhiệm, chức vụ không thay đổi. Tập đoàn Đại Dung vì quá độ tốt đẹp không dây giá địa chính nhân sự. Tới nay, lịch trình tiến độ quân đội Tô Lý Thành trở thành truyền kỳ ở tập đoàn, được người xung quanh nói mãi. Tất cả như trước mắt cái đã thay đổi, giống như nằm mơ vậy. Quyển 6, chương 252, tôi tới đây. Lâm Lạc Nhiên mặc chiếc quần vải vừa người, một chiếc sơ mi hạt rẻ ưu nhã, áo jacket trắng khoác bên ngoài, đôi mũ lưỡi chai xinh đẹp có thêu số 24 màu tím, càng làm tôn lên khuôn mặt má hồng mới đỏ dưới mũ. Kết thúc kỳ thi của lớp bồi dưỡng kỳ nghỉ, cô Xích Dương hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng cùng bạn bè trong lớp tạm biệt trường Đại học Bắc Kinh. Lâm Lạc Nhiên, Tiểu Lâm. Đằng sau có người gọi, quay lại thấy một nam tử mặt mũi đường hoàng, vượt mọi người đi nhanh tới. Nam tử này là bạn học lớp bồi dưỡng của Lâm Lạc Nhiên, đã tốt nghiệp Bắc Đại, 28 tuổi. Bối cảnh gia đình cũng tốt, hiện là cán bộ cấp khoa ở Bộ ủy Trung ương, là nhân vật sôi nổi có tiếng nói trong lớp. Thấy Lâm Lạc Nhiên quay lại, không khí xung quanh vì cái xoay người này mà sao động theo, vốn ôm cây đợi thỏ có chút khẩn trương, bây giờ đối diện với Lâm Lạc Nhiên, tim càng đập mạnh, đúng là cô gái họa hại chúng sinh. May mà gặp được em, định đi luôn sao, hôm nay thế nào cả lớp cũng phải tụ tập ăn bữa cơm kỷ niệm. Nam tử nhanh chóng chấn định lại, đưa ngón tay chỉ đám đông. Em không được đi, bao nhiêu người đang đợi đấy. Vì chuyện này sao? Lâm Lạc Nhiên chớp đôi mắt to tròn như mắt mèo, cười ngây thơ. Yên tâm, em đã nói với mọi người rồi, không tham gia được bữa cơm liên hoan, mọi người rất tốt. Con bảo em con gái nên cẩn thận, phải đề phòng những kẻ muốn thừa cơ tấn công. Cái này... Nam tử đó nghẹn cứng luôn, thường ngày có mồm mép múa may như vậy, lúc này lại không nói được gì. Không còn chuyện gì nữa thì em đi đây. Lâm Lạc Nhiên hít mắt cười. Ít nhất, em phải để lại phương thức liên lạc, sau này mọi người còn giúp đỡ nhau. Nam tử dùng nỗ lực cuối cùng. Hắn có cảm giác cô gái này đi sẽ như bóng hồng thoáng qua trong sinh mệnh, mãi mãi không gặp được. Làm hắn mừng rỡ là Lâm Lạc Nhiên dừng lại, đầu hơi quẹo sang một bên làm bộ ngẫm nghĩ, động tác đó cho mắt hắn làm sao mê người như vậy. Sau đó Lâm Lạc Nhiên lấy trong túi ra cái bút, miệng ngậm cái bút, nam tử vội vàng đưa tay, Lâm Lạc Nhiên viết lên tay hắn, chỉ hơi chạm vào tay cô, hắn cảm thấy người lâng lâng. Lâm Lạc Nhiên viết hàng số 516-159-487 lên tay, sau đó cười tươi như hoa. Em đi đây. Nhìn theo bóng lưng Lâm Lạc Nhiên rời khỏi cổng trường, nam tử lẩm nhẩm số điện thoại. Cảm giác có được số điện thoại này còn khó khăn hơn cả xin chữ ký lãnh đạo. Chỉ sợ không may mồ hôi hay gì đó làm mờ đi chữ này. Vừa lẩm nhẩm vừa ghi nhớ trong lòng, vừa lưu lại vào điện thoại di động. Càng lẩm nhẩm, hắn càng thấy con số này có gì đó kỳ quái. Cuối cùng tỉnh ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hồng xinh đẹp đã rời xa, thử mặt ra một lúc rồi bật cười, đuổi theo vô vọng. Cuối cùng đã hiểu được. Thế nào là chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu. Nam tử dầu dĩ quay về, người bạn trong lớp bồi dưỡng cười. Thất bại thảm hại rồi chứ gì, đã bảo mà, Lâm Lạc Nhiên sao có thể bị chinh phục đơn giản như vậy, nếu không cô gái như vậy, sớm có hố sự cái kẻ bên cạnh. Lớp học này đa phần tuổi từ 22 tới 30,

Vừa vặn có người lấp chỗ trống, nếu có đám Hứa Đông ở đây, chẳng cần tìm người khác, gọi thêm chỉ làm họ không vui. Giọng nói mấy cô gái nối nhau vang lên, làm Trương Thiến tức giận bị đồng nghe quát to trấn áp. Tô Sán lúc này mới nhớ ra, tối hôm qua mình đã từ chối lời mời đi tới bãi cát rộng bên bờ Yên Tắc Hồ cắm trại, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, có điều đám nam tử Hứa Đông lại kéo nhau đi Dung Thành, cho nên thiếu người, cần trung hòa nam nữ. Thực sự là tôi có việc không đi được, mọi người chơi vui vẻ. Tôi đã thanh toán cho phần dự chi của cậu, cậu thực sự không tới sao? Giọng Trương Thiến có chút tội nghiệp. À, bên cạnh cậu còn có Lý Bằng Vũ, không sao, và cô ấy cùng tới đi, dù sao cắm trại ngoài trời, thêm sức người cũng tốt. Không phải, Tô San có hơi chút mất kiên nhẫn, dây dây mày. Trương Thiến, chúng ta không là gì của nhau cả, về sau cô không cần làm thế vì tôi, hôm nay tôi đúng là có việc không tới được, thế nhé. Cúp điện thoại chẳng được bao lâu thì chuông lại reo, máy đun nước reo như lần thứ ba. Tô Sán bất đắc dĩ nhấc điện thoại, thầm nghĩ có cho người ta tắm không, sáng giờ chạy mất mồ hôi, đang dính nhấp khó chịu muốn đi lên. Cầm điện thoại nghe, là giọng bất bình của Điền Điền. Tô Sán, cậu nói cái gì với Trương Thiến mà làm cô ấy rầu rĩ mất hết tinh thần, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như vậy. Người ta có lòng mấy cậu đi chơi, cũng không đi nói năng tử tế không nữa ư, cậu bận chuyện quái quỷ gì, cha cậu làm thị trưởng cần làm trợ lý hay sao, tưởng người ta thèm cậu lắm chắc. Tô Sán oan ức vô cùng. Không biết hôm nay có phải là ra cửa không xem lịch không, dậy sớm tập thể dục thì bị quát mắng, muốn đi tắm cũng không xong. Tôi đi đón vợ mình thì có phải là chuyện quái quỷ gì không? Biên tiểu thư, cô có phải là trung kỵ ủy không mà tôi phải báo cáo? Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, Tô Sán bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi mình hơi nặng lời, Điên Điên hẳn là lo cho bạn nên hơi quá khích. Đang định xin lỗi, thì bên kia có tiếng cười ngặt ngẽo. Có gì hay mà cười? Lần sau cậu kiếm cái tớ tốt hơn được không? Cái từ vợ tôi này sắp bị cậu dùng nát rồi, không tới là tổn thất của cậu thôi tôi công tử. Điền Điền cúp máy cái rầm, Trần Giai Nhi bên cạnh mỉm cười. Điền đại mỹ nữ đích thân gọi điện mà cậu ta không tới, làm tao ghê. Để sáng mai xử lý cậu ta. Điền Điền hậm hực, nhưng nghĩ tới vừa rồi Tô Sán nổi giận với mình lại không nhịn được cười. Cô cũng biết, vừa rồi mình hơi vội. Về tính cách Tô Sán, như thế sao có thể nói lời không hay với Trương Thiến, bị mình nói oan ức, giận là phải. Ngược lại cô đột nhiên muốn thấy cái mặt tức giận của Tô Sán thế nào. Thật sự không vấn đề gì chứ? Trần Danh gì nghi hoặc hỏi. Không sao, chỉ là hiểu lầm, để mình nói về Thiên Thiến. Ý mình nói là vấn đề giữa cậu và Hứa Đông, không vấn đề gì chứ? Đừng quên không còn bao lâu nữa là bọn mình sẽ tham dự hôn lễ của cậu. Điền Điền ngẩn người, mình chẳng hiểu cậu nói cái gì hết. Buổi trưa 12 giờ, Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ ở nhà ăn cơm trưa, hai người mang quần áo thay đổi. Đại bộ phận hành lý của Lâm Lạc Nhiên đều ở nhà Đường Vũ, hai cô gái lái chiếc Mercedes S350 lên đường. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên học lái xe cùng nhau, nhưng chỉ Lâm Lạc Nhiên còn thi thoảng lái xe, Đường Vũ thì lội nghề từ lâu. Nhưng cả hai cô gái rất ứng bướng, đều một mực khăng khăng khẳng định với cha mẹ Đường Vũ là mình lái xe rất quen. Thậm chí Đường Vũ không ngại nói dối rằng thi thoảng cô cũng lái xe của Tô Sán, dứt khoát từ chối để cha mẹ mình cử người lái xe đưa đi. Hai cô gái lần đầu tiên trong đời đơn độc lái xe lữ hành, có chút hồi hộp, sợ hãi. Trước khi xe lên đường cao tốc, hai cô gái kiếm con đường vắng ở Dung Thành thử tay nghề, mỗi người đi vài vòng làm quen, sau đó mới tự tin phóng lên đường cao tốc. Lâm Lạc Nhiên cầm lái, Đường Vũ ngồi bên mắt nhìn chằm chằm nhìn đường, còn căng thẳng hơn cả người lái. Vì chuyện này hai cô gái thi thoảng nhìn nhau phì cười, trải qua một đêm, bất giác cả hai thân thiết hơn nhiều, tự hồ gần gũi đối phương không cần miễn cưỡng như trước. Xe chạy trên đường cao tốc Dung Hoàng, tới hơn nửa đường gặp phải một đội xe đắt tiền, trong đó có chiếc BMW M3 đi song song với xe hai cô gái, khiêu khích. Lâm Lạc Nhiên không đáp lại, thấy mất hứng đuổi theo đội xe. Lâm Lạc Nhiên tay cầm vô lăng tạt mồ hôi, lái xe cẩn thận hết mức có thể, làm sao dám đua, quy củ không khác gì học sinh tiểu học. Xe đi tới trạm xăng, phát hiện ra đội xe trước đó cũng ở đây, có mấy nam nữ đứng ngoài hút thuốc cười đùa. Khi Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ từ hai bên cửa bước ra, có nam tử còn rơi cả điếu thuốc. Hai cô gái này ở một chỗ sức sát thương quá lớn. Thấy nam tử đứng dựa lưng vào chiếc BMW M3, Lâm Lạc Nhiên còn chừng mắt lên nhìn đối phương, sát khí 10 lần. Còn đối diện với ánh mắt xăm soi không biết kiêng dè của đám nam nhân, Đường Vũ lạnh như băng sơn, nhưng không thấy bất cứ thứ gì trong mắt. Quyển 6, chương 256, sấm nổ chớp giật. Điên điên. Không phải, đẹp hơn nhiều, cô gái bên cạnh mới đẹp hơn, nở như nữ thần vậy. Cả đám nam nhân xôn xao, có tên bạo gan đi tới bắt chuyện. Hai em gái, đi Hoàng Thành phải không? Đi cùng bọn anh, tới Hoàng Thành, bất kể bọn em muốn làm việc gì, nói một câu là đủ. Đám người này chính là nhóm Hứa Đông, bình thường hoành hành ở Hoàng Thành quen rồi, cũng gặp không ít cô gái ban đầu lạnh lùng kiêu ngạo.